Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2353, vải trắng quan thi. Trên đường, thiên thủ Phật gia gắt gao bắt lấy cánh tay của ta. Hốc mắt đều đỏ, kích động thân thể cũng tại có chút phát run, trong miệng vẫn luôn nói, tiểu cửu huynh đệ, cảm ơn, cảm ơn. Không nghĩ tới ta đều như vậy, ngươi vẫn là như vậy đợi ta, cũng chỉ có ngươi còn có thể như vậy đợi ta. Lão ca, theo nhận định ngươi làm bằng hữu ngày đó trở đi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta mặc kệ ngươi bây giờ về sau thế nào, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn. Ta trầm giọng nói, thiên thủ Phật gia rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Thần sắc rất là xúc động, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, tại chúng ta đi qua Mao Sơn cái kia to lớn đền thờ sau. Rất nhanh liền có một cái tiểu đạo sĩ từ phía sau đi tới. Mười phần khách khí nói, cửu gia, trưởng giáo chân nhân cùng tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão giờ phút này tất cả đều tụ tập tại Vạn Phúc Cung, trước đó trưởng giáo chân nhân liền có thông bẩm, nói là chư vị tới. Liền làm tiểu đạo mang chư vị đi qua, bên này cho chư vị dẫn đường, ta xem kia tiểu đạo trưởng một ít, khách khí nói, vậy làm phiền, cửu gia khách khí, chư vị mời đi theo ta, kia tiểu đạo sĩ nói, liền sải bước đi về phía trước, chúng ta một đoàn người đi theo tại kia tiểu đạo sĩ sau lưng đi lên phía trước ra, đi qua lần trước đại chiến. Mao Sơn tất cả đỉnh núi các mạch công trình kiến trúc hư hao đều mười phần nghiêm trọng. Chủ yếu là lần trước tiến đánh Mao Sơn là Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo liên hợp lại làm việc. Mà kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo là không hề cố kỵ, trực tiếp vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Liền hỏa pháo đều đã vận dụng, hiện tại Mao Sơn ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh. Rất nhiều công trình kiến trúc cũng đều tại sửa gấp, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày đó sau đại chiến thảm trạng. Thiên thủ Phật gia đi theo bên người chúng ta, cũng là một đường đi một đường xem, không ngừng thở dài, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ta cái này đệ đệ đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt. Vậy mà đem Mao Sơn cho hại thành cái dạng này, đúng vậy a, nếu không phải Long Xuyên chân nhân. Mao Sơn vẫn là dĩ vãng phồn thịnh bộ dáng, chỉ là một đêm, toàn bộ Mao Sơn hơi kém liền biến thành phế hư. Còn tốt, Mao Sơn căn cơ vẫn còn, kia động thiên phúc địa cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Đi về phía trước ước chừng một giờ quang cảnh, phía trước mới xuất hiện một ngôi đại điện, khí thế rộng rãi, tráng lệ. Xa xa ta liền thấy được phía trên tòa đại điện kia treo bảng hiệu. Phía trên ba cái mã vàng chữ lớn, viết chính là Vạn Phúc Cung. Tại Vạn Phúc Cung cửa đại điện, liệt đứng thẳng mười mấy cái đạo sĩ, từng cái như là pho tượng đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Loại tình huống này là ít có, trừ phi là xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại. Chờ chúng ta vừa mới đi đến Vạn Phúc cửa cung thời điểm, liền nhìn thấy có một vị đạo trưởng la lớn, lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm đến. Vị đạo trưởng này kéo thanh âm rất dài, thanh âm hùng hậu mà có lực xuyên thấu, vừa nhìn liền tu vi không kém. Chúng ta đám người bước chân không ngừng, trực tiếp bước nhanh hướng phía Vạn Phúc cung bên trong đi đến. Chờ đi đến nơi đó vừa nhìn, toàn bộ Vạn Phúc cung bên trong người người nhốn nháo, tràn đầy tất cả đều là người. Đứng tại trong phòng này người, trẻ tuổi nhất đoán chừng cũng muốn tại 50 tuổi trở lên. Từng cái mặt đỏ tới mang tai, giống như tại tranh luận cái gì. Chúng ta này vừa đến trận, ánh mắt mọi người liền tụ tập tại trên người chúng ta. Sau đó, ta liền nhìn thấy từ trong đám người lóe ra hai người đến. Một cái là Bạch Triển, một cái là Hòa Thượng Phá Giới, bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Tiểu cửu ca, ngươi xem như đến rồi, ngươi nếu là không đến, ta ta cùng lão hoa đoán chừng đều cởi không ra quan hệ. Bạch Triển lo lắng nói, ngươi yên tâm, ta đã đem Lý Bán Tiên mang đến, rất nhanh liền có thể tra ra giết chết Long Xuyên chân nhân chân hung. Ta trầm giọng nói, Ngô gia hậu sinh đến rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, ta mới vừa đến nơi này, liền có người cười lớn nói, ta theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy nói chuyện chính là một vị thanh, chữ lót lão đạo. Dâu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt, cười nhẹ nhàng, ngay sau đó, ta liền vừa chắp tay, trầm giọng nói, cản thi Ngô gia hậu sinh Ngô Cửu Âm gặp qua chư vị tiền bối. Đằng sau ta lão Lý cùng Chu Nhất, Dương bọn họ cũng nhao nhao cùng Mao Sơn chư vị tiền bối hành lễ. Xem như đánh qua chào hỏi, hài tử, ngươi đã đến, bần đạo chính chờ các ngươi đến, mau tới đây đi, ngồi tại đại điện vị trí đầu não trưởng giáo chân nhân Long Hoa trầm giọng nói. Ta mang theo đám người bọn họ, hướng phía đại điện phía trước nhất đi tới, lúc này. Vẫn đứng ở bên cạnh ta thiên thủ Phật gia bắt đầu có chút khiếp đảm đứng lên. Vẫn luôn về sau co lại, đứng ở đám người đằng sau. Có thể là thấy được nhiều như vậy Mao Sơn người có quyền có chút khẩn trương đi. Cũng có khả năng hắn đối Mao Sơn trong lòng còn có lòng áy náy. Tại đi hướng trước đại điện phương thời điểm, ngay tại đại điện hành lang vị trí giữa, ta thấy được một cỗ thi thể. Thi thể kia nằm tại một bộ cáng cứu thương bên trên. Phía trên xây một khối vải trắng. Không cần nghĩ, đây nhất định là thiên thủ Phật gia huynh đệ Long Xuyên chân nhân. Bị người theo quỷ minh giản cho mang ra ngoài. Chúng ta đi qua cỗ thi thể kia. Trực tiếp đi tới trước đại điện mặt. Vừa mới đứng vững, kia Long Hoa chân nhân liền có chút lo lắng hỏi. Vị nào là ma y thần tướng thế gia truyền nhân Lý Bán Tiên? Bái kiến trưởng giáo chân nhân, vãn bối liền Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm a. Lần trước Mao Sơn đại nạn, một đoàn loạn tượng, bần đạo cũng không có thời gian chu toàn chư vị. Chư vị cũng là vì Mao Sơn lấy hết toàn lực. Bần đạo đại biểu Mao Sơn, đối các ngươi ngỏ ý cảm ơn, về sau nếu là gặp được việc khó gì, cứ việc cùng Mao Sơn mở miệng, về sau các ngươi đều là Mao Sơn bằng hữu. Long Hoa chân nhân nghiêm mặt nói, đa tạ trưởng giáo chân nhân, chúng ta đám người cùng kêu lên nói, bần đạo nghe tiểu cửu đứa nhỏ này nói bản lãnh của ngươi, tại bói toán âm dương phương diện này có chỗ độc đáo. Hơn nữa tinh thông trần đoàn lão tổ tiên thiên đồ, thật sự là khó được nhân tài. Ngươi khẳng định cũng biết, lần này Mao Sơn lại xảy ra biến cố. Không biết có thể hỗ trợ nhìn một chút, tìm ra giết Long Xuyên chân hung. Trưởng giáo chân nhân khách khí nói, lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong đại điện người bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Chủ yếu là nghe nói kia tiên thiên đồ thủ đoạn như vậy. Người nào trong lòng sẽ không xúc động, đây chính là trần đoàn lão tổ cả đời tâm huyết ngưng kết. Nhưng là rất nhiều người nhưng lại không biết, này tiên thiên đồ chủ yếu tác dụng là phá giải các loại pháp trận cùng bố trí các loại pháp trận. Đối với thôi diễn bói toán lại là ít càng thêm ít. Bất quá này tiên thiên đồ vừa nói ra, đích thật là có chút dọa người. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó khách khí nói, trưởng giáo chân nhân quá khen, vãn bối cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, có thể hay không trước hết để cho ta đi qua nhìn một chút thi thể. Long Xuyên thi thể liền trong đại điện này, ngươi lại đi qua nhìn là được, trưởng giáo chân nhân nói. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía cỗ thi thể kia đi tới. Lúc này mấy người chúng ta trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, liền cũng cùng nhau đi theo. Đi tới cỗ thi thể kia bên cạnh sau, lão Lý đem khối kia vải trắng cho xả ra, sau đó liền xem đều sắc mặt hơi có chút dữ tợn Long Xuyên chân nhân thi thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,